Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 166, mật thám Đại Tống. Gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện cần thiết đều dựa theo kế hoạch của Trần Nguyên, phát triển từng bước một, chỉ có Gia Luật Thư Bảo bị đánh là một việc ngoài dự đoán, vượt quá Trần Nguyên dự đoán, cũng vượt quá tất cả mọi người dự đoán. Nghe Luật Thư Bảo bây giờ còn vẫn chưa thể đứng dậy, cũng không biết đêm hôm đó là cái tên nào không cẩn thận, một cước đá lên trên mắt cá chân Gia Luật Thư Bảo, hiện tại cả chân trái hắn đều không thể nhúc nhích. Gia Luật Nhân trước không tới tìm Trần Nguyên, hắn là đại nhân vật, không có khả năng buông thân đến so đo cùng Trần Nguyên, nếu như hắn đến, thắng thì ám muội, thua lại càng dọa người. Huống hồ Liêu Hứng Tông nghe được sự tình này từ đầu đến cuối, lại bảo Gia Luật Nhân trước không cần phải đi quản chuyện giữa trẻ con với nhau. Cho nên, tại trước khi Gia Luật Thư Bảo có tự mình thể đi, Trần Nguyên cho là mình là tuyệt đối an toàn, chỉ cần mình cúi đầu làm người, vụng trộm hung ác ra tay, chịu đựng một đoạn thời gian, phòng trừng sự tình Tiêu Viên Khâu mất tích cùng với lời đồn Gia Luật Nhân trước kia tư thông với người nữ chân, đều sẽ vỡ lở ra. Hiện tại, Trần Nguyên cần phải làm, là lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, để cho mưa to gió lớn thổi mạnh hơn liệt một ít. Ngay tại thời điểm hắn lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển, Dương Nghĩa đã đến. Đây là lần thứ hai Dương Nghĩa chủ động tới tìm Trần Nguyên, Trần Nguyên rất ưa thích Dương Nghĩa này, hắn đã nghe ngóng chi tiết về Dương Nghĩa, hắn cũng biết vì cái gì người này không đi tố giác chính mình. Bởi vì Dương Nghĩa nhận ra Dương Văn Quảng, cho nên, hắn tố giác chính mình ít nhất cũng là chuyện sau khi trở lại Tống Triều, gây ra sự tình này tại Liêu Quốc không riêng chính mình xong đời, Dương Văn Quảng cũng sẽ xong đời. Dương Nghĩa và Dương Văn Quảng tính toán là thế giao? Kết giao nhiều đời, rồi tổ phụ của hắn, Dương Tín, giao tình cực kỳ tốt cùng đời thứ hai Dương gia tướng. Cho nên, Dương Nghĩa kia bị ăn tập kích lần thứ nhất, không khai ra bàng hỉ cũng không phải tượng trưng cho việc hắn sẽ chứng minh làm chứng, mà là hắn tin tưởng Dương Văn Quảng. Trong phòng chỉ có hai người Trần Nguyên và Dương Nghĩa cầm lấy giấy bút trên mặt bàn, viết một hồi, rồi đưa cho Trần Nguyên xem. Xin giúp ta cứu một người, người Tống. Chữ viết cực kỳ tinh tế, ngay cả Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên như vậy, sau khi xem xong, trong lòng cũng vô cùng tán thưởng. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt Dương Nghĩa bắn ra một loại thần sắc cấp bách, có vẻ người này hết sức trọng yếu đối với Dương Nghĩa. Hiện tại Trần Nguyên thật sự không muốn động đến phiền toái, cho nên sau khi tự hỏi một lúc quyết định từ chối Dương Nghĩa, hắn cũng dùng phương pháp viết chữ để trả lời. Ta không có căn cơ gì tại Liêu Quốc, ta nghĩ người ngươi muốn ta cứu, nhất định là nhân vật rất trọng yếu, ta không nhất định có thể giúp đỡ nổi, thật có lỗi. Đưa trả tờ giấy lại trong tay Dương Nghĩa cau chân mày lại viết lời chính mình muốn nói. Ta biết rõ như vậy rất là đường đột, nhưng cầu ngươi, nhất định phải giúp ta, chuyện này quan hệ đến an nguy biên cương Đại Tống. Trần Nguyên xem qua cười một chút viết, ta bây giờ đang ở Liêu Quốc làm quan, Dương hộ vệ nói chuyện cùng ta như vậy, có phải là có một số việc hiểu lầm hay không? Dương Nghĩa chờ hắn viết xong, chính mình tự lấy tới xem xét, sắc mặt lập tức nhìn Trần Nguyên một cách quái dị, đặt bút viết xuống. Gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng con người chỉ dùng con mắt và lỗ tai để nhìn việc, nhìn mọi thứ trên đời ta đều dùng tâm. Trần Huynh đã lừa gạt con mắt người khác nhưng không giấu giếm nổi lòng ta, ta biết rõ ngươi có thể làm sự tình Tống Đại Nhân làm không tốt, ta tin tưởng ngươi có thể, cho nên ta không tìm Tống Đại Nhân, mà là tới tìm ngươi. Trần Nguyên nhìn cái tờ giấy này, sửng sốt một chút, hắn thật sự càng ngày càng ưa thích gia hỏa không nói chuyện này rồi, lập tức cầm một trang giấy khác qua, nói. Nói đi, nói hết mọi sự tình cho ta biết, ta tận lực giúp là được, nhưng, nếu như ta không làm được, ngươi chớ có trách ta. Dương Nghĩa xem qua ôm quyền hành lễ để cảm tạ Trần Nguyên, sau đó lại viết. Hắn gọi Trương Tu Trình, 40 tuổi, dáng người không cao, hơi mập, là mật thám Đại Tống chúng ta tại Liêu Quốc, những năm này một mực ở các nơi Liêu Quốc phụ trách vẽ địa đồ Liêu Quốc. Thời điểm hắn ghi những điều này, Trần Nguyên đã đứng ở phía sau hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc một hồi, tại sao lại là địa đồ. Chỉ thấy Dương Nghĩa tiếp tục viết, trước đó vài ngày, bởi vì vô ý, bị Liêu Quốc người bắt tạm giam, Tống Kỳ Đại Nhân không muốn làm việc này, động vào một mật thám, sẽ dẫn đến Liêu Quốc không thoải mái, sẽ không động đến chuyện của hắn, nhưng là có người bảo tam nhất định phải mang hắn về. Viết tại đây, Trần Nguyên bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn dừng một cái, sau đó Trần Nguyên hỏi một vấn đề. Người đó là ai vậy? Dương Nghĩa nhìn tờ giấy, do dự một chút cuối cùng cũng viết trên giấy. Bao Đại Nhân, cũng là Bao Đại Nhân nói cho ta biết, nếu như Tống Kỳ không muốn làm, liền tới tìm ngươi. Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, thì ra Bao Trừng để ý mình như vậy. Tuy hắn rất sợ hãi phải nhìn thấy Bao Trừng, nhưng theo mấy lần mình và Bao Trừng tiếp xúc còn có người bên ngoài đánh giá, đó là một nhân vật rất đáng được tôn kính. Trần Nguyên quyết định đi xem thử xem, sợ Bao Trừng là một chuyện, tôn kính Bao Trừng là mặt một sự việc khác, có cơ hội giúp Bao Trừng làm việc Trần Nguyên sẽ không cự tuyệt, ít nhất sau này có chém cũng cho cái long đầu chàm. Dương Nghĩa tiếp tục viết, mấy ngày nữa, Lý Nguyên Hạo sẽ đưa xính lễ, ta liền phải theo Tống Đại Nhân rời khỏi Yên Kinh, sự tình cứu Trương Tô Trình, xin nhờ Trần Huynh hao tâm tổn trí nhiều hơn, hiện tại người bị nhốt trong Đại Lao Phù Nam Viện, xin Trần Huynh đi trước xem, phải chăng hắn không việc gì, nhớ nhất định để hắn bình an trở về. Trần Nguyên gật gật đầu, viết bốn chữ, toàn lực làm việc, nghe nói người bị nhốt trong Đại Lao Gia Luật Tông Nguyên quản lý, Trần Nguyên bao nhiêu có một ít nắm chắc bởi vì việc này ít nhất nói rõ hai chuyện, thứ nhất người này có khả năng còn chưa định tội, bằng không thì đã sớm giao cho Liêu Hứng Tông. Thứ hai, trước mắt người này ít nhất vẫn được an toàn, có khả năng, Gia Luật Tông Nguyên cũng không biết độ trọng yếu của người này. Nói thật Trần Nguyên không biết Trương Tu Trình này rốt cuộc trọng yếu ở chỗ nào, chỉ là, nhìn Bao Trừng sai người cứu hắn, nếu không phải thập phần trọng yếu tất nhiên chính là thân thích cùng Bao Trừng. Bề ngoài giống như chính mình cứu người ra, lại để cho lão Bao thiếu mình một nhân tình, cũng không có gì không tốt. Gia Luật Tông Nguyên và mình còn có chút ít quan hệ, vừa vặn ngày mai sẽ đến xem Hoàn Nhan A Cốt Đà, cũng bị tạm giam trong Đại Lao Nam Viện, thuận tiện nhìn Trương Tu Trình này thế nào. Gocchuyenaudio.com Dương Nghĩa thấy Trần Nguyên đáp ứng, liền đứng dậy cáo từ, Trần Nguyên một mực đưa hắn tới cửa rồi mới trở về. Bàng Hỉ đi ra, nói thật Bàng Hỉ có chút sợ hãi đối với Dương Nghĩa này, sợ tiểu tử này trở về ở trước mặt Nhân Tông thật sự tố cáo chính mình. Nhân Tông tín nhiệm đối với Dương Nghĩa, giống như Triệu Khuông Dận tín nhiệm đối với Triệu Quang Nghĩa và Dương Tín. Dương Tín cũng là người bị câm, nhưng hắn rất vinh váo, điểm này Trần Nguyên cũng thông qua Dương Văn Quảng mới biết được, trong quân đội Tống Triều, Dương Tín sáng tạo ra ngôn ngữ hoàn thiện nhất của người câm điếc, lại để cho những binh sĩ kia không cần lên tiếng, cũng có thể phối hợp mật thiết cùng bên cạnh đồng đội, đánh bại địch nhân tập kích. Nếu như cái này cũng chưa tính là châu bò mà nói, như vậy, Dương Tín căn cứ vào phương thức ngôn ngữ của người câm điếc chế định ra đệ nhất bộ cờ hiệu nguyên vẹn của Hải quân Đại Tống, cái này cũng đủ châu rồi chứ. Cho nên nói, ông trời thật sự rất là công bằng, thời điểm hắn lấy đi của ngươi một vật, sẽ ban một vật khác cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tìm thấy, ngươi có thể cố gắng học tập, sẽ có một ngày chứng minh mình không giống người thường. Trần Nguyên quyết định đi xem Trương Tu Trình kia, xem hắn rốt cuộc là nhân vật ra sao, muốn cứu người, đầu tiên là phải biết người mình phải cứu là ai. Nếu như chỉ là một nhân vật trọng yếu, hao phí chút ít tiền tài cộng thêm chuẩn bị một chút bằng vào quan hệ giữa mình cùng phụ tử Gia Luật Niết Cô Lỗ trong hiện tại, rất có thể thành công. Nếu như là nhân vật không trọng yếu, chỉ là một bà con xa của Bao Trừng, như vậy thì càng đơn giản, khả năng ngay cả tiền cũng đều có thể giảm đi. Hơn nữa hiện tại cũng là thời điểm đi xem những tù binh Hoàn Nhan A Cốt Đà kia rồi, bọn hắn cũng là một quân cờ trọng yếu trên tay mình, thuyết phục bọn hắn, là một khâu tối trọng yếu nhất để vặn ngã Gia Luật Nhân trước. Gia Luật Niết Cô Lỗ hiển nhiên cực kỳ cao hứng, đối với việc Trần Nguyên đến đây, nói. Trần Huynh, mau vào trong phòng ngồi. Trần Nguyên đương nhiên không đứng ở cửa ra vào nói chuyện cùng hắn, bước chân rất nhẹ, đi nhanh vào, nhìn tư thế Trần Nguyên đi đường, Gia Luật Niết Cô Lỗ cười nói. Xem ra Trần Huynh đã tốt hơn nhiều rồi, những ngày này ta có chút ít vội vàng, không đi vấn an, mong rằng Trần Huynh đừng trách. Trần Nguyên cười một chút, Cửu Vương Tử khách khí, lần này ta đến, muốn nói qua sự tình lần trước ta đã nói với Cửu Vương Tử. Gia Luật Niết Cô Lỗ đã giải thích sai ý tứ Trần Nguyên, hắn cho là bây giờ Trần Nguyên phát hiện Gia Luật Nhân trước rất khó đối phó, hơn nữa còn muốn đánh bại trong một chiêu cho nên mới nửa đường bỏ cuộc. Trần Huynh ta đã sớm nói, muốn vặn ngã Gia Luật Nhân trước tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, huống hồ Hồng Cơ đã thay ngươi trả đòn một cú, ngươi cứ an tâm chờ, ngày sau chúng ta tiếp quản quyền lợi, lại thu thập hắn cũng không muộn, người Tống các ngươi không phải nói quân tử báo thù 10 năm không muộn sao? Nụ cười trên mặt Trần Nguyên thay đổi, con mắt nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, nói. Cửu Vương Tử hiểu lầm, ta không phải là quân tử, không được 10 năm. Ta tới là để cho ngươi biết, đêm qua ta đã bắt Tiêu Viên Khâu lại. Gia Luật Niết Cô Lỗ rất là giật mình. Ngươi nói cái gì, ngươi bắt Tiêu Viên Khâu? Sao ta không biết, Trần Nguyên khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com Hiện tại, trong Yên Kinh, không có ai biết Cửu Vương Tử là người thứ nhất ta thông báo, ta nghĩ, mấy ngày nữa, Gia Luật Nhân trước sẽ phát hiện mất tích Tiêu Viên Khâu, tất nhiên là phải áp dụng hành động, chúng ta nên sớm nghĩ kỹ kế sách ứng phó mới được. Gia Luật Niết Cô Lỗ ngơ ngác nhìn Trần Nguyên, hắn vẫn cho là ngày đó Trần Nguyên nói ra, chỉ là lời nói nhất thời tức giận, để trong lòng tìm kiếm một điểm cân đối, hắn thật sự không nghĩ đến, Trần Nguyên liền động thủ nhanh như vậy. Tiêu Viên Khâu là thân tín Gia Luật Nhân Chức, hắn mất tích tất nhiên sẽ khiến Gia Luật Nhân Chức khủng hoảng, thậm chí khiến cho cả Bắc Viện động tăng thêm mấy ngày nay, lời đồn đại bên ngoài càng truyền càng lợi hại, hai chuyện tổng hợp lại cùng một chỗ tuyệt đối là trùng kích cường lực đối với tập đoàn Gia Luật Nhân Chức. Chỉ cần nắm chắc ở cơ hội lần này, khả năng sẽ thật sự có được thu hoạch không tưởng, vấn đề là, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ căn bản không nghĩ đến động tác Trần Nguyên lại nhanh như vậy, cho nên cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Trần Nguyên từ trên sắc mặt hắn liền nhìn ra đáp án, trong lòng cười một tiếng, Gia Luật Tông Nguyên chuẩn bị càng không đầy đủ, khi vạn ngã Gia Luật Nhân trước triều đình Liêu Quốc rung động càng lợi hại, cái này mới có lợi đối với chính mình, không có chỗ xấu. Ta muốn đi gặp Hoàn Nhan A Cốt Đà kia có mấy lời, hắn nói càng có sức thuyết phục hơn so với chúng ta nói. Trần Nguyên rất nhỏ giọng nói. Tâm tình Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ có chút loạn, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới Trần Nguyên ra tay nhanh như vậy, trong suy nghĩ của hắn, cho dù có động tác gì cũng là đợi thương thế Trần Nguyên tốt lên đã. Nhưng hắn hiểu Trần Nguyên nói rất đúng, nếu như có thể thuyết phục Hoàn Nhan A Cốt Đà kia phối hợp với lời của mình, lúc này đây, Gia Luật Nhân Chức sẽ phiền toái. Trải qua thời gian dài, một mực chờ mong vạn ngã Gia Luật Nhân Chức bây giờ có cơ hội, lại làm cho Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ có chút kích động, nói. Tốt, ta mang ngươi đi đại lao. Trần Nguyên ngăn hắn lại, nói, cửu vương tử, không thể, có một số việc ngươi phải ra mặt, ví dụ như ngày sau tranh phong cùng Gia Luật Nhân trước trên triều đình, nhưng có một số việc có lẽ là để ta đi làm thì tốt hơn, ngài không nên gặp mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, nói, đa tạ Trần huynh nhắc nhở, ngươi xem, đầu óc ta thật là, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, thật sự là có chút kịch động, như vậy đi ta cho ngươi lệnh bài, hiện tại Trần huynh liền tiến đến đó. Nói xong, móc một tấm lệnh bài từ trong lòng ngực ra, nói. Trần huynh cầm cái này, có thể tự do ra vào trong đại lao Nam Viện, không có người nào ngăn cản ngươi, nếu như cần ta phái hai người cùng đi với ngươi, như thế nào? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, dù sao ta cũng không quen đội trưởng nhà lao, cửu vương tử phái hai người tới giúp là không còn gì tốt hơn. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ gật đầu, hô một tiếng về phía đằng sau, nói. Tất nhiên như, khai mở thanh, hai người các ngươi tới đây một chút. Từ xương phòng bên cạnh, lập tức có hai tiểu tử chạy ra, nhìn về phía trên có vẻ rất tinh thần, bỏ chạy vài bước đến trước mặt Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, hỏi. Vương tử, sự tình gì? Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ chỉ vào Trần Nguyên, nói. Các ngươi, hai ngày này nghe Trần Đại Nhân phân phó, hắn muốn đi lao xử lý chút ít sự tình, các ngươi phụ trách hỗ trợ hắn. Góc chuyện audio.com, hai người kia vội vàng hành lễ đối với Trần Nguyên. Gia Luật tất nhiên như, Gia Luật khai mở thanh, bái kiến Trần Đại Nhân, Trần Nguyên gật đầu, vậy thì rất tốt, cứ như vậy đi, ta sẽ đi một chuyến ngay bây giờ, sự tình nên sớm làm, không nên trễ, hiện tại Gia Luật Nhân trước vì thời có khả năng phát hiện sự tình không đúng, chúng ta phải nhanh chút ít mới được. Từ biệt Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, Trần Nguyên mang theo hai Gia Luật tất nhiên như và Gia Luật khai mở thanh, đi tới Đại Lao Nam Viện. Tại rất nhiều địa phương Liêu Quốc đều noi theo Đại Tống, những cái gọi là phương pháp tổ tông, kia, đã muốn biến rất nhiều, kể cả ngục giam của bọn hắn cũng như vậy. Tại trước kia, mỗi một vị có quyền thế đều có ngục giam của chính mình, bọn hắn có quyền sanh sát trong tay, đối với những người mạo phạm quyền uy kia. Thẳng đến lúc Tiêu Thái Hậu kia đi lên, sự tình mới có chỗ thay đổi, quy định chỉ có Nam Bắc Viện và các nha môn tương ứng trong triều đình mới có thể thiết lập ngục giam. Ngục giam cũng là không giống nhau, Nam Bắc Viện chủ muốn giam giữ một ít tù binh chột tới từ trên chiến trường, còn có người hoài nghi gây bất lợi đối với quân đội Liêu Quốc. Nói cách khác, phàm là quân nhân chột tới, phần lớn nhốt trong ngục giam Nam Bắc Viện, mà những người xúc phạm hình phạt Liêu Quốc kia, bị cấm quân bắt lấy, phần lớn nhốt trong ngục giam triều đình. Cách chương.